bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Ba, con là con gái ba. Sao ba lại có thể nói con như thế? Tô nói của ông Tô chọc giận Tô Uyển Ương. Cô ta tức đến nỗi không kiềm chế được gào lên rồi chạy lên trên phòng. Bà xem bà chiều con gái bà thành ra cái dạng gì rồi kìa. Ông Tô chỉ vào phòng Tô Uyển Ương ở trên tầng và quát bà Tô một cách giận dữ. Tại sao lại là tôi? Bà Tô cũng nổi giận. Vốn dĩ là ông không đúng. Ông biết rõ Uyển Ương thích Cận Chi thận mà lại còn nói như thế. Như thế chẳng phải là để kích con nó à, thích thì cũng phải bỏ. Ông Tô ngồi xuống ghế sofa. Nói tiếp, bà nói xem nhà họ Tô chúng ta là đối thủ của nhà họ Cận được à? Nếu ngày nào đó chọc giận Cận Chi thận thì nhà họ Tô chúng ta cũng xong đời. Bà có biết không hả? Bà Tô cũng không cảm thấy mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức ấy. Với quan hệ giữa nhà họ Tô chúng ta với nhà họ Cận, Chi thận không dám làm mạnh tay quá đâu. Còn không dám sao? Ông Tô tức giận bật cười. Liền trước Uyển Ương đẩy cô răng đó xuống núi. Chi thận đã làm gì nhà chúng ta nào? Bà quên rồi à, ông ta vừa nói thế. Bà Tô mới nhớ còn có chuyện như vậy nữa. Lập tức bà ta cũng nhận ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Bà ta suy nghĩ rồi nói. Hay là để tôi đi khuyên nhủ Uyên Ương? Bà khuyên được à, ông ta nói đúng, bà ta khuyên được ư, bà Tô cảm thấy khó xử. Một bên là con gái mình, một bên lại phải suy nghĩ cho nhà họ Tô. Thật là khó lựa chọn. Bà ta hít sâu một hơi. Không được, tôi phải đi tìm Tần Mộ Lan đòi một câu trả lời. Bà điên rồi à, ông Tô nhìn bà ta với vẻ khó tin. Bà đi tìm người ta làm gì? Nhà họ Cận chưa tỏ thái độ hay sao? Bà đi chẳng phải là tự rước lấy nhục à, bằng không thì làm thế nào? Tôi khuyên Uyển Ương không được thì chỉ có thể mặt dày làm thế thôi. Bà Tô thở hổn hển hừ lạnh với ông ta rồi đi đến nhà họ Cận. Không màng đến sự phản đối của chồng mình. Chị Dương, trong khoảng thời gian cô Giang ở nhà chúng ta, chị phải chăm sóc cô ấy cho kỹ. Biết chưa, bà Cận sắp xếp cho Giang Tiêu Tiêu ở phòng khách trên tầng 2. Sau đó quay lại dặn dò cô giúp việc trong nhà. Chị Dương gật đầu, bà chủ, tôi biết rồi. Sau đó bà Cận cười nói với Giang Tiêu Tiêu. Cô Giang, cô cứ coi như nơi này là nhà của mình. Muốn ăn cái gì thì cứ nói cho chị Dương biết. Không cần câu nệ quá. Cứ tự nhiên đi. Giang Tiêu Tiêu mím cười xấu hổ. Cảm ơn cô ạ, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Dạ, nhìn bà Cận và chị Dương đi xuống tầng. Giang Tiêu Tiêu mới đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào cửa. Nhìn quanh phòng, rồi thở dài bất đắc dĩ. Chẳng hiểu sao mình lại vào ở trong nhà họ Cận. Đến bây giờ cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô đi chậm đến mép giường rồi ngồi xuống. Ôm gối vào trong lòng. Nhìn khung cảnh xa lạ. Cô đang nghĩ về sau ngày nào cũng phải đối mặt với ông bà Cận là cảm thấy không được tự nhiên. Không được, Giang Tiêu Tiêu ngồi thẳng người dậy. Vẻ mặt trở nên kiên định. Cô phải nói rõ với Cận Chi Thận là cô không muốn ở đây. Cô tìm điện thoại rồi nhắn tin gửi cho Cận Chi Thận. Em không muốn ở lại nhà anh. Cận Chi Thận nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình. Anh khẽ cau mày. Thưa chủ tịch, Cố Niệm thấy anh cứ nhìn vào điện thoại di động đến ngây ra bèn dè dặt gọi. Nghe thấy tiếng gọi, Cận Chi Thận lặng lẽ ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn đối phương. Cố Niệm thầm hoảng hốt, chẳng lẽ mình quấy nhiễu anh rồi ư, anh ấy vội vàng đặt tài liệu trong tay lên bàn. Đây là bản kế hoạch khai phá của mảnh đất ở thành phố Nam. Mời anh xem, cứ để đó đi, Cận Chi Thận lạnh nhạt nói một câu rồi lại dồn sự chú ý vào điện thoại của mình. Cố Niệm không nén nổi lòng tò mò, rốt cuộc trong điện thoại có cái gì mà lại khiến chủ tịch xem nghiêm túc như thế? Vậy em muốn ở nhà ai? Nhà bạn em, Lục Tranh à, Cận Chi Thận trả lời tin nhắn, sau đó ném điện thoại lên bàn, ngay sau đó mới phát hiện Cố Niệm vẫn chưa đi ra ngoài. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ là im lặng nhìn anh ấy. Cố Niệm xoa hai tay, nở nụ cười nịnh hót trước ánh mắt thâm trầm của anh. Tôi xin phép ra ngoài. thưa chủ tịch, dứt lời, anh ấy lập tức xoay người, chạy chậm từ 3 bước thành 2 bước ra khỏi phòng. Tận Chi Thận chuyển tầm mắt lên điện thoại di động. Anh nheo mắt lại, muốn nhìn xem cô sẽ trả lời như thế nào. Giang Tiêu Tiêu nhận được tin nhắn trả lời của anh, cảm thấy hết sức khó hiểu. Chuyện này liên quan gì đến Lục Tranh? Lẽ nào anh cho rằng bạn của cô chỉ có mình Lục Tranh thôi ư? Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng đánh một dòng chữ trên điện thoại. Chẳng phải con có thể ở chỗ anh à? Cách chương.